Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 168, La Hầu tin tới. Theo thần nông đem đoàn kia gạo nếp thoa lên tên kia cửu lê sĩ tốt trên vết thương. Chỉ thấy một trận mắt trần có thể thấy khói trắng theo trên vết thương đột nhiên toát ra. Nguyên bản trắng tinh toàn bộ gạo nếp đoàn nhanh chóng trở nên đen nhánh lên. Trong vết thương cùng với vết thương phụ cận hắc khí phảng phất đều thu được hấp dẫn bình thường. Hướng gạo nếp hội tụ tới. Chỉ là, nhìn đến vết thương kia đối với cái này gạo nếp phản ứng kịch liệt như vậy. Mọi người không nhịn được lo lắng nhìn về phía tên kia sĩ tốt. Nhưng là lo lắng hắn ở nơi này bình thường kịch liệt phản ứng bên dưới có thể hay không bảo toàn tính mạng, mà trên thực tế, tên kia sĩ tốt chỉ là tại gạo nếp đoàn mới vừa đắp đến trên vết thương thời điểm sắc mặt chợt biến. Đổi, phảng phất thống khổ vạn phần. Sau đó theo hắc khí bị gạo nếp đoàn bám vào, tên kia sĩ tốt trên mặt thống khổ vẻ mặt rất nhanh thì trở nên giãn ra lên. Thấy vậy, một mực chú ý tên kia sĩ tốt tình huống mọi người không khỏi liền thở phào nhẹ nhõm. Mà thần nông một mực căng thẳng vẻ mặt cũng biến thành giãn ra chậm lại. Lại một lát sau, chờ đến gạo nếp đoàn hoàn toàn bị vết thương kia bên trong hắc khí thấm ướt sau đó. Thần nông vội vàng khiến người đem ra thanh thủy. Đem tên kia cửu lê sĩ tốt trên vết thương đã trở lên đen nhánh gạo nếp cọ rửa sạch sẽ. Mà theo gạo nếp bị lau xuống, còn có bị bám vào đến vết thương phụ cận một nhóm máu đen. Chờ đến gạo nếp bị lau xuống sau đó, mắt trần có thể thấy, tên kia cửu lê sĩ tốt vết thương cùng với chung quanh hắc khí đều so với trước kia muốn phai nhạt. Không ít, mặc dù như cũ nơi ở trong hôn mê, thế nhưng thần tình cũng so với trước kia muốn buông lỏng không ít. Hiển nhiên phen này trị liệu xong đưa cho hắn giãn ra không ít thống khổ. Thấy vậy, thần nông lại lấy tới một đoàn mới mẻ gạo nếp đoàn thoa lên tên kia cửu lê sĩ tốt trên vết thương. Lần này, vô luận là phản ánh vẫn là gạo nếp đoàn bị hắc khí nhuộm dần tốc độ đều nếu so với trước kia chậm hơn không ít, chỉ bất quá, loại này trở nên chậm nhưng càng làm cho mọi người an tâm trước phản ứng kịch liệt như vậy. Nói rõ trong vết thương thi độc nồng nặc, hiện tại phản ứng trở nên chậm. Hiển nhiên là thi độc đã bị dọn dẹp không ít. Sau đó, thần nông lại dựa theo này thi triển rồi mấy lần. Cho đến ở tên này cửu lê sĩ tốt trên người đã hoàn toàn không thấy được phân nửa chúng độc vết tích. Lúc này mới dừng lại, thở phào một hơi. Thần nông nhìn tên này mặc dù bởi vì mất máu có chút nhiều mà thần sắc tái nhợt. Thế nhưng vô luận hô hấp vẫn là thần sắc đều trở nên phi thường vững vàng cửu lê sĩ tốt. Đạo. Thì độc đã thanh trừ. Tiếp theo chỉ cần thật tốt điều dưỡng. Bổ sung huyết khí. Liền cùng khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn đến này đối bình thường sĩ tốt uy hiếp cực lớn thi độc. Cứ như vậy bị thần nông thành công hóa giải. Tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Sivu càng là liên tục hướng thần nông nói cảm ơn trung quy. Tham dự hôm nay trận đầu bị thương cũng đều là hắn dưới quyền sĩ tốt. Mà cao hứng rất nhiều, Hiên Viên cũng là vội vàng phân phó, đêm này loại trừ thi độc phương pháp truyền xuống, hôm nay sở hữu bị thương sĩ tốt tất cả đều theo luật chữa trị. Thị vệ mang tên kia được chữa sĩ tốt đi xuống, nhưng mà toàn bộ đại trướng lại như cũ đắm chìm trong tưng bừng vui sướng bên trong này không phải. Do bọn họ không thích, chung quy thi độc vấn đề giải quyết. Như vậy cương thi đại quân uy hiếp liền vô hình trung thiếu rất nhiều. Nhân tộc liền có thể phòng ngừa vô số tộc nhân hy sinh. Cái này vô luận từ đâu phương diện tới nói đều là một món đáng giá cao hứng sự tình. Cứ như vậy, đến lúc đó quân ta liền có thể yên tâm cùng cương thi đại quân quyết chiến. Trung quy, này thi độc theo lây. Đến tới chết, rồi đến chuyển hóa thành cương thi. Là cần thời gian. Hiện tại chúng ta có chữa trị chi pháp, chỉ cần không nên đem chiến đấu kéo dài quá lâu, như vậy bị thương sĩ tốt cũng có thể miễn trừ lo lắng tánh mạng. Cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, cao hứng trong chốc lát, Hiên Viên không nhịn được mở miệng nói. Chỉ là, tại mọi người lúc cao hứng, một bên Diệp Huyền nhưng là bén nhạy phát hiện, Sivu Tại vẻn vẹn cao hứng rồi sau một hồi, tự lại lần nữa trở nên lo lắng nặng nề lên. Bất quá, còn không chờ hắn hỏi đến, Trở Hiên Viên nói xong lời nói này sau, liền nghe Sivu không nhịn được mở miệng hướng Thần Nông hỏi. Thần Nông bệ hạ, nếu ngài có thể cứu chữa những thứ này bị thi độc lây sĩ tốt. Vậy không biết những thứ kia bị tướng thần biến thành cương thi vô tội đông di tộc nhân Thần Nông, bệ hạ có thể hay không đem bọn họ khôi phục thành nguyên dạng đây? Nghe được Sivu nói như vậy, Diệp Huyền không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Xem ra Sivu vẫn là không bỏ được những thứ kia vốn thuộc về Cửu Lê bộ lạc Vu Nhân. Bất quá, loại chuyện này, cho dù là Thần Nông, chỉ sợ cũng khó mà làm được a. Trên thực tế cũng quả nhiên không ra Diệp Huyền đoán. Nghe được Sivu nói như vậy, Thần Nông chần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sivu tiểu tử, cái này còn thứ cho ta lực lượng không đủ. Hôm nay trên chiến trường kia cái gọi là cương thi ta cũng âm thầm lại tinh tế quan sát kỹ một lần. Bọn họ đã không tính là nhân tộc rồi. Chỉ là đồ có hình người khát máu quái vật mà thôi. Những thứ này bị thương tộc nhân ta có thể cứu chữa. Bởi vì bọn họ vẫn là người. Nhưng là, đối với những thứ kia trên bản chất đã không thuộc về nhân tộc phạm vi quái vật. Cho dù y thuật cao hơn nữa, cũng không khả năng đem bọn họ biến trở về tới. Nhìn Sivu thất lạc dáng vẻ, Diệp Huyền thở dài một cái. Si Nhi, ta đã sớm nói, bọn họ đã không phải nhân tộc, thậm chí ngay cả linh hồn đều đã không có. Dưới mắt bọn họ, chỉ là nhận được tướng thần thao túng cái xác biết đi mà thôi. Ngươi làm sao lại không nghĩ ra đây? Ta khuyên ngươi, cùng nó ở chỗ này là không cứu lại được bọn họ mà thất lạc. Như đưa đám, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào chính tay đâm kia tướng thần vì bọn họ báo thù đi. Nghe vậy, Sivu thần tình ngẩn ra, lập tức xấu hổ nói. Sivu biết sai rồi. Đức cha xin yên tâm. Sivu nhất định sẽ cầm kia tướng thần thủ cấp tới tế bái những thứ kia vô tội chết đi. Bị tướng thần chuyển hóa thành cương thi nhân tộc đồng bào. Nhìn đến Sivu lại khôi phục trạng thái, Diệp Huyền gật gật đầu, cũng liền không nói gì. Sau đó, nếu thi độc cái này đứng đầu vấn đề mấu chốt đã giải quyết, tiếp xuống tới mọi người lại thảo luận một ít liên quan tới sau này quyết chiến một ít chi tiết. Liền mỗi người tản trở về làm chuẩn bị đi. Chung quy, lần này quyết chiến tuyệt không phải chuyện nhỏ. Đủ loại chuẩn bị còn cần làm được thập toàn thập mỹ. Bất quá, lại đi ra đại trướng sau đó, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì hắn nhận ra được một vệt khí tức quen thuộc đột nhiên đi vào trên người hắn. Diệt Thế Hắc Liên bên trong đó là thuộc về La Hầu khí tức. Lúc trước, Diệp Huyền tại Bất Tử Hỏa Sơn cùng La Hầu cùng với Phượng Tổ đạt thành nhận thức chung sau đó, để cho tiện tình báo trao đổi, vì vậy liền cùng La Hầu giữ lại liên lạc với nhau phương pháp. Chỉ là chiếu cố được không chỗ nào không có mặt thiên đạo. Theo lúc đó đến bây giờ hai người nhưng là một lần cũng không có liên lạc qua. Hiện tại La Hầu lại đột nhiên liên lạc chính mình. Tự nhiên do không được Diệp Huyền không khẩn trương. Bất quá, mặc dù trong bụng hơi căng, thế nhưng ngoài mặt Diệp Huyền nhưng là bất động thanh sắc. Lạnh nhạt trở lại chính mình lều vải. Diệp Huyền đều đâu vào đấy bày ra cấm chế dày đặc, bảo đảm sẽ không bị người theo dõi đến bên trong lều cỏ. Tình huống lúc này mới đem Diệt Thế Hắc Liên lấy ra ngoài. Nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Diệt Thế Hắc Liên, Diệp Huyền một đạo huyền ảo pháp quyết đánh vào phía trên. Nhất thời mặt đen phía trên một trận hơi hơi không gian dãy giụa. Một cái phiên bản thu nhỏ La Hầu hư ảnh xuất hiện ở nơi đó. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.